One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Bởi vì ta thích. A, muốn chết, không chịu nổi, thực sự quá đẹp, nữ đế nhất lộ diện. Quân hạm ở trên hải binh tất cả đều sôi trào lên. Tham lam xấu xa sắc mặt, từng cái triển lộ không thể nghi ngờ. Đối mặt khuynh thế yêu nhiêu nữ đế, bất luận nam nữ, miễn là tâm trí bình thường, đều sẽ trở nên rơi vào điên cuồng mà không thể tự kềm chế. Tất cả mọi người mắt đều biến thành hình trái tim. Ngay cả băng hải tặc Kuza thủy thủy đoàn cũng hoa chi chiêu triển cùng kêu lên hoan hô lên. Xà cơ đại nhân, thật sự là quá đẹp. Hancock cái kia cao ngạo ánh mắt khinh miệt vòng qua trên thuyền hải quân rơi vào Zoro trên người. Mới vừa Zoro biểu hiện, để nữ đế cực kỳ kinh ngạc. Hắn cư nhiên trong nháy mắt đã đem thân thể vòng vo đi qua. Cái này nhân loại tại sao biết cái này sao làm? Người chính là Hancock. Đối mặt nữ đế cái kia cao quý lãnh diễm, giống như đế vương một dạng khí thế, Tina mặc dù rất muốn để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn là thân thể không bị khống chế khẩn trương rất nhiều. Zoro ở chỗ này đi, ta rất muốn gặp hắn một mặt. Đương nhiên, các ngươi nếu là không ngại nói, liền đem trên thuyền tất cả hàng đều rời đến thuyền của ta lên đi. Câu nhân hồn phách thanh âm lần nữa bay ra. Nữ đế tự tay hướng bên này chỉ một cái. Dưới chân du xà nhất thời khéo léo hướng quân hạm nhích lại gần. Nói cái gì ăn nói khùng điên. Tina bất mãn khẽ kêu nói. Nhưng là, ngay cả chính cô ta cũng không nhịn được rất muốn lập tức chạy vào trong khoang đem trên thuyền hàng rời ra ngoài đưa cho nữ đế. Tina cái kia ngón tay nhỏ nhắn hầu như đều ấn vào tay tâm lý. Miễn cưỡng khả năng bảo trì chấn định. Nhưng là trên thuyền hải quân nhưng là không còn nàng như vậy ý chí kiên định. Chỉ chốc lát võ thuật, tất cả đều vọt vào trong khoang. Từng cái mi phi sắc vũ cam tâm tình nguyện đem hàng đều rời ra. Thực sự là quá thân mật. Ran cười duyên một tiếng, vội vàng phân phó băng hải tặc Kuza thuyền viên đem hàng từng cái nhận. Tina căn bản không ngăn cản được. Nữ đế mị lực miểu sát tất cả. Ngay cả Zoro bên cạnh Bucky cầm đều nhanh rơi xuống đất. Ấy cũng là mặt đỏ tới mang tai, thân thể có chút không bị khống chế. Người nhẹ nhàng nhảy đến quân hạm bên trên, khinh thường mím môi một cái. Nữ đế cái kia hồng hồng môi hơi hơi nhếch lên, câu dẫn ra một đạo độ cong mê người. Đen bóng mái tóc bị gió biển thổi quá, hơi có chút mất trật tự, có vẻ càng thêm quyến rũ mê hoặc. Quân hạm ở trên hải binh nhất thời nhiệt tình 10 phần. Chỉ chốc lát, liền đem trên thuyền đồ đạc tất cả đều cho rời trống. Thậm chí có vài cái hải binh còn muốn đem cột buồm cho tháo xuống đưa cho nữ đế. Cô lỗ lỗ, cự ly gần mắt thấy nữ đế dung nhan tuyệt thế. Hải quân bận rộn xong sau đó, trên bong thuyền chảy đầy đất nước bọt. Cái này phút chốc, mỗi người cả ba không được có thể cùng nữ đế thân cận một phen. Thực sự quá đẹp, coi như giảm thọ 10 năm, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Hancock nhợt nhạt cười, vẻn vẹn một cái quyến rũ động tác. Quân hạm bữa trước lúc bộc phát ra một hồi như sấm tiếng hoan hô. Hancock lập tức nhẹ nhàng một cái ngửa ra sau. Cái kia bộ ngực khe rãnh, đáng sợ hơn lực đánh vào. Không ít hải binh trong mắt đều nhanh trợn lên. Hancock hai tay đặt ở phía sau, nhẹ nhàng khẽ vỗ đen bóng tóc dài. Sợi tóc khinh vũ, như tơ như lũ mái tóc tùy ý phiêu mở, để lòng người thình thịch kinh hoàng. Nhưng là chỉ một lúc, Hancock chợt đứng thẳng người, hai tay đưa ra, bày ra một cái mê người hình trái tim thủ thế. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, để nhân hồn khiên mộng lượn quanh thanh âm lần nữa bay ra, si mê thiếp chịu tội chi tâm. Đem ngạnh hóa các ngươi thân thể mê luyến cam gió. Đang ở Hancock xuất thủ Sesuna, Zoro một cước đem ấy đá văng ra, sau đó phi thân thi triển mây tung, thân như gió, cấp bách tựa như điện chợt hiện. Dĩ nhiên ở Hancock ra chiêu trước đem Tina dẫn tới một bên. Tiếp đó, khách khách rắc âm thanh truyền ra, quân hạm bên trên tất cả hải quân tất cả đều biến thành tảng đá. Ngay cả bọn họ mới vừa điên cuồng biểu tình cũng như trước giữ như vậy sinh động muốn sống. Có le lưỡi, có chừng con ngươi, có mi phi sắc vũ, có hai tay cuồng vũ, thậm chí còn có người đũng quần đều một trụ kình thiên cổ. Gì, Zoro chẳng những tách ra chính mình công kích, lại còn cứu A cùng Tina. Điều này làm cho Hancock hơi lấy làm kinh hãi. Zoro, cảm ơn ngươi. Tina trong lòng cảm kích, thấy mình bị Zoro đang vãn vào trong ngực. Mùi vị khác thường truyền đến. Tina nhất thời trong lòng hươu chạy vậy bắt đầu nhảy lên. Ngay cả gương mặt, đều lặng yên bò đầy đỏ ửng. Ngẩng đầu nhìn một cái, thấy Zoro trên mắt cư nhiên che cái khăn đen. Tina mảnh nhỏ vừa nghĩ, thầm kinh hãi. Zoro mới vừa biểu hiện, thân thủ vượt qua thường nhân mạnh mẽ nhanh nhẹn. Nhưng hắn từ đầu đến cuối, lại che hai mắt. Vậy hắn là thế nào xem đồ vật? Càng muốn Tina càng giật mình. Có lẽ chỉ có một lời giải thích. Đó chính là Zoro chẳng những lĩnh ngộ hiểu biết sắc Haki. Hơn nữa đã tương đối thành thục. Thì ra bịt kín con mắt. Người quả nhiên rất thông minh. Hancock nhẹ nhàng cười. Kỳ thực, người cùng bọn họ giống nhau. Cũng mê luyến cơ thể của ta. Ta nghĩ, trong lòng ngươi cũng sinh ra tà niệm đúng không? Nam nhân quả nhiên đều là giống nhau. Khiến người ta chán ghét. Tùy ngươi nói như thế nào. Tìm ta có chuyện gì? Zoro buông Tina. Xoay người lại. Đối diện lấy Hancock. Nhàn nhạt trả lời. Muốn nhìn thì nhìn. Vì sao bịt kín con mắt? Làm sao? Sợ không khống chế được. Bị ta hóa đá. Lần đầu tiên lại có nam nhân che con mắt đối mặt chính mình. Điều này làm cho Hancock tâm lý cực kỳ cảm giác khó chịu. Bất kỳ người nào, đảm nhiệm là cái gì, đều cam tâm tình nguyện quỳ sắc đẹp của mình phía dưới. Nhưng này người đàn ông, rõ ràng cũng là như vậy bất kham. Nhưng hắn lại cố ý dùng phương thức này tách ra chính mình. Điều này làm cho lòng háo thắng mạnh nữ đế tâm bên trong tuyệt không duyệt. Như vậy rất tốt, ta còn muốn chạy đi. Có chuyện gì? Cứ nói đi, Zoro biểu tình, như trước thờ ơ, hắn luôn luôn như vậy. Tuy là nữ đế rất đẹp, nhưng nếu là chính mình khuất phục ở nữ đế khuôn mặt đẹp dưới, tuyệt đối không thể tha thứ. Nữ nhân, hắn có thể thưởng thức, nhưng tuyệt không muốn trở thành người khác bắt tù binh. Thật thú vị, còn có vội vã xuống địa ngục. Được rồi, loại sự tình này, không có quan hệ gì với ta. Ta tới là muốn hỏi một chút, người giết Quá Thiên Long Nhân. Đúng vậy, loại sự tình này, không có gì hay giấu giếm. Ngược lại sự tình đã sớm truyền khắp các nơi. Vì sao, vừa nhắc tới Thiên Long Nhân, Hancock thanh âm, rõ ràng có chút run. Thiên Long Nhân, ở nữ đế trong lòng, để lại khó có thể cọ rửa khuất nhục. Nàng ấy trên lưng Phi Long Chi Đề. Thủy chung như ác ma giống nhau đặt ở tim của nàng. Bởi vì, ta thích, sờ sờ bên hông chuôi kiếm. Zoro tà mị khóe miệng hơi câu dẫn, miễn là bị ta đụng tới. Thấy một cái, ta chém liền một cái. Sát Thiên Long Nhân, là ta cuộc đời thích làm nhất một việc. Ngươi, Hancock thân thể mềm mại lắc liền mấy lần. Kích động lại không bị khống chế lùi về phía sau mấy bước. Người đàn ông này. Cứ nhiên có thể nói ra lời như vậy. Phải biết, đắc tội Thiên Long Nhân, sẽ là hậu quả gì? Ai cũng tin tưởng, nhưng hắn, lại giống ma quỷ giống nhau. Lại dám nói gặp một lần giết một lần. Dám đem sát Thiên Long Nhân làm thành nhạc thú. Ngẫm lại cũng làm cho người điên điên cuồng. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.